tính thuyết ái tình hồi lai quá. Chương 37, phiên ngoại một phu phu tương tính 100 câu 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Tiết Minh Dương cùng Trân Mạch dù bận rộn vẫn rút ra thời gian. Tiếp nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên tạp chí xã Đam Mỹ Vương Đạo. Phóng viên có chút cầu quái, kiên trì nặc danh, tự xưng X. Dưới đây là bản ghi chép của buổi phỏng vấn. 1. Xin hỏi tên hai vị. Dương, Tiết Minh Dương, X, phía dưới xin gọi tắt là Dương. Mạch, Trân Mạch, X, phía dưới xin gọi tắt là Mạch. 2. Xin hỏi tuổi hai vị. Dương, 32 tuổi, Mạch, 26 tuổi. 3. Xin hỏi giới tính hai vị. Dương, cô không có mắt hả? Mạch, đều là nam, X, phù, vẫn là Mạch Mạch dịu dàng. 4. Xin hỏi tính cách của bạn là như thế nào? Dương, quang minh, khả ái, X tựa hồ là từ đồng nghĩ của tiểu Bạch. Mạch, ôn hòa, bao dung, nam, vậy hai người nghĩ tính cách đối phương như thế nào? Dương, thiện lương ôn nhu, có đôi khi quá nguyên tắc, không chịu nhìn xa, có đôi khi như đà điểu. Nếu không phải tôi từ triền lạn đà, sợ rằng em ấy chạy mất tiêu từ lâu rồi. Mạch Mạch nhìn y một cái. Hắc hắc, coi như mấy câu sau tôi chưa nói. Cô đừng ghi nữa, ai y, xóa phần đó đi, mai, vậy mà nói bản thân quang minh, thấy nó sợ vợ quá trời. Mạch, tự cho là đúng, tương đối đơn thuần, X quả nhiên là tiểu Bạch mà. 6. Hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Dương, tôi đến Kim Thần Plaza trinh sát tình huống một chút, đến cửa thì nhìn thấy em ấy. Mạch, tôi đến Kim Thần Plaza nộp đơn tìm việc, gặp anh ấy trước cửa. 7. Ấn tượng đầu tiên đối với đối phương. Dương, một cậu thanh niên rất thanh tú, khí chất rất sạch sẽ, khó thấy được ở thời này. X, không lẽ lúc đó đã động sắc tâm rồi sao? Mạch, rất giống tên khốn nào đó. X, quả nhiên ấn tượng khắc sâu. Dương Dương dưới mặt bàn len lén kéo tay Mạch Mạch, cúi đầu nói, em nói anh giống tên khốn kìa. Mạch Mạch mỉm cười. Em nói anh, giống, đâu nói anh, là, anh chột dạ cái gì? Dương Dương ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói nữa. 8. Thích điểm nào nhất ở đối phương? Dương, thích hết, X quả nhiên miệng ngọt như mật. Mạch, không nói rõ được, coi như cũng được hết đi. X đây là biểu đạt hàm xúc sao? Dương Dương lặng lẽ hỏi. Mạch Mạch, sao là cũng được? Mạch Mạch quay đầu nhìn y, vậy ý anh là chỗ nào cũng không được hết hả? Dương Dương lập tức lắc đầu. Không không không, anh không có ý đó. Vậy vậy coi như cũng được đi. 9. Ghét điểm nào nhất ở đối phương? Dương, không có, X Mạch Mạch thiệt biết điều giáo mà. Mạch, chưa đến trình độ để ghét. X đây là một loại ca ngợi sao ta? Gương mặt Dương Dương cười tới nở hoa. Anh biết mà, anh biết Mạch Mạch kỳ thực thích anh mà. Mạch Mạch lười biếng, có sao ta? Mấy vấn đề này buồn chán quá. X mồ hôi như mưa. 10. Bạn có mình nghĩ hợp với đối phương chứ? Dương, ý gì? Mạch, không rõ. X, cái này là xứng đôi không ấy mà. Dương, nếu như hỏi chúng tôi xứng với nhau không thì đương nhiên là cực kỳ xứng rồi. Có thể nói là trời sinh một đôi. Đất tạo một cặp, trên trời dưới đất, không thể tìm được đôi thứ hai. X ho khan một tiếng. Mời tạm dừng, tôi cần điều chỉnh máy ghi âm một chút. Mạch, tôi thích nghi rất tốt. Dương Dương lặng lẽ kéo kéo tay Mạch Mạch, em làm anh mất mặt nha. Mạch Mạch liếc y một cái, mỉm cười, đã biết. 11. Bạn gọi đối phương như thế nào gì? Dương, trường hợp công khai gọi Trân Tổng, bình thường ở chung gọi Mạch Mạch. Mạch, đi làm thì gọi Tiết Tổng, bình thường gọi Minh Dương. X quả nhiên là trời sinh một đôi mà. 12. Các bạn muốn xưng hô đối phương như thế nào? Dương, xưng hô hiện giờ rất tốt. Mạch, tựa như bây giờ, X quả nhiên là đất tạo một cặp. 13. Nếu như dùng động vật làm ví dụ, bạn nghĩ đối phương là động vật gì? Dương, mới đầu tưởng là tiểu bạch thỏ. Sau đó phát hiện tương đối giống rắn. Sau đó nữa thì là tiểu hồ ly. Cuối cùng thành ra gấu trúc. Mạch, mới đầu tưởng cáo già. Sau đó phát hiện tương đối giống sư tử, cuối cùng lại thành ra tiểu bạch thỏ. X ui, trình tự biến hóa này thiệt là nha. 14. Nếu như tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng gì? Dương, biệt thự, xe hơi hoặc chi phiếu. Mạch, nghỉ phép cùng nhau. Dương Dương đại hỉ, nhảy dựng lên kéo Mạch Mạch. Vậy chúng ta đi liền bây giờ đi. Ích này, tôi còn chưa phỏng vấn xong. Dương Dương nhất thời không nhịn được. Cô còn chưa xong sao? Rốt cuộc còn bao nhiêu câu nữa? Ích mồ hôi như mưa. Cái đó, không nhiều lắm, không còn nhiều. Xin yên tâm, bình tĩnh, bình tĩnh. 15. Như vậy chính bạn muốn có quà gì? Dương, tôi không thiếu thứ gì. Chỉ muốn Mạch Mạch thôi. Ích thật trực tiếp nha. Mạch, tôi chưa có cái gì hết. Anh ấy tặng cái gì tôi lấy cái đó thôi. Ích thái độ này hay nha. Ha ha ha ha, Dương Dương nghi hoặc mà nhìn Ích, cô cười quỷ dị như thế làm gì? Mạch Mạch hững hờ, cô ta đang tính coi anh đưa cho em bao nhiêu tiền rồi ấy mà. Dương Dương xem thường hừ một cái. Thực sự là thô tục mà. Ích mồ hôi như mưa. 16. Có gì bất mãn với đối phương không? Bình thường là bất mãn chuyện gì? Dương, không có bất mãn cái gì. Nếu như Mạch Mạch làm chuyện gì tôi không hiểu, nhất định là lỗi của tôi. Phải cố mà hiểu, Ích thiệt là tiểu công tốt khó kiếm. Mạch, không có gì bất mãn. Anh ấy làm coi như cũng được. Dương Dương nhất thời mặt mày hớn hở. Mạch Mạch mỉm cười. 17. Khuyết điểm của bạn, Dương, có đôi khi gia trưởng một chút, thỉnh thoảng hay ghen một chút, tức giận một chút, toàn chuyện nhỏ không ảnh hưởng đại cục thôi. Mạch, có đôi khi tương đối cố chấp, nhưng rất nhanh sẽ thuyết phục chính mình, trên cơ bản sẽ không kiên trì ý mình. Ích, hai người tìm từ khéo quá nha. CJ, 1, mà ngưỡng vọng một chút. 18. Khuyết điểm đối phương. Dương, có chút cấu kỉnh, không tính là khuyết điểm. Mạch, có chút nóng tính, cũng không là khuyết điểm. Ích, quả nhiên tình nhân trong mắt hóa tây thi. 19. Đối phương làm chuyện gì? Hay có khuyết điểm gì? Khiến bạn không hài lòng. Hai người chăm miệng một lời. Có việc để trong lòng mà không nói. Ích thực sự là xứng đôi nha. 20. Bạn làm chuyện gì? Hay có khuyết điểm gì? Đối phương không hài lòng. Dương, nói tóm lại không có. Mạch Mạch không để ý chuyện nhỏ. Tôi lại không làm ra chuyện lớn. Ích thiệt tự giác mà. Mạch, tôi không để ý chuyện nhỏ. Không quá phận, không có cái gì khiến đối phương không hài lòng. Dương Dương lại không nhịn được nữa. Rốt cuộc còn bao lâu mới kết thúc đây? Công việc tụi này nhiều lắm. Mạch Mạch khách khí, xin nhanh một chút được không? Công tác chúng tôi rất bận rộn. Ích âm thầm lau mồ hôi. Lúc này mới hết một năm thôi. 21. Quan hệ đến hai bạn đã đến mức độ nào? Dương, mức độ cuối cùng. Mạch, mức độ tình nhân. 22. Lần đầu hai bạn hẹn hò là ở đâu? Dương, nhà Mạch Mạch. Mạch, tường ngoài cửa quán bar. Ích, chỗ đó cũng tính sao? Dương Dương, cũng tựa tựa nhau thôi. Hỏi gì chi tiết vậy? 23. Khi đó bầu không khí giữa hai bạn như thế nào? Dương, rất ngọt ngào. Mạch, rất ôn hòa. 24. Khi đó tiến triển đến mức độ nào? Dương, ôm em ấy. Mạch, ôm. Ích, hai người thiệt hàm xúc. 25. Bình thường hẹn hò ở đâu? Dương, nhà em ấy. Mạch, nhà tôi. 26. Bạn chuẩn bị gì khi đến sinh nhật đối phương? Dương, nói trước với Ngụy Dĩ để Mạch Mạch nghỉ sớm. Sau đó đi lên công ty túm em ấy về nhà. Về phần ăn uống, chơi ba, lên giường gì gì đó, đều là chuyện bí mật. Không thể nói, chúng tôi cũng không cần tặng hoa gì. Cũ rích rồi, Mạch, không có gì đặc biệt cả. Nếu như công việc làm ăn thong thả thì về nhà đúng giờ. Cùng Minh Dương ăn bữa cơm, Ích cỡ nào hạnh phúc à? Quả là hạnh phúc nha. 27. Do bên nào tỏ tình trước? Dương, tôi, Mạch, anh ấy, không ngờ ở ngày khai trương, kéo tôi vào toilet tỏ tình, thiệt chỉ có ảnh mới nghĩ ra nổi. Gương mặt Dương Dương căng ra đỏ bừng. Mạch Mạch, chừa cho anh chút mặt mũi chứ. Mạch Mạch mỉm cười gật đầu. Được, Ích cười trộm. 28. Bạn thích đối phương đến mức nào? Dương, không có Mạch Mạch, sinh mệnh tôi chỉ là một mảnh hắc ám. Ích, sức mạnh của tình yêu nha. không ngờ có thể khiến một kẻ mà con trai cũng nói là không văn hóa biến thành thi nhân. Mạch, có Minh Dương, cảm thấy tương đối an tâm. 29, như vậy, bạn yêu đối phương không? Dương, đương nhiên, Mạch, đúng vậy, Dương cuồng hỉ, kéo Mạch qua hôn môi. Ích ho điên cuồng, 30, đối phương nói cái gì khiến bạn không thể cự tuyệt? Dương, ngoại trừ từ trước, chia tay ra, Mạch nói cái gì tôi cũng không cự tuyệt. Ích ha ha, quả nhiên là tiểu công điển hình. Mạch, anh ấy đã quen từ triền lạn đà, thế nào cũng không cự tuyệt nổi. Ích ha ha, đây là khen Dương là tiểu công điển hình sao? 31, nếu như nghĩ đối phương thay lòng đổi dạ, bạn sẽ làm gì? Dương, ôm lấy Mạch, xin em ấy đừng đi. Mạch, lặng lẽ bỏ đi. Dương giận dữ, em sao lại làm như thế? Mạch liếc y một cái. Dương lập tức cười rạng rỡ ngay. Tin tưởng anh đi, anh tuyệt không thay lòng đổi dạ đâu. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ không? Dương, không thể tha thứ, bất quá sẽ không để em ấy có cơ hội thay lòng đổi dạ. Mạch, không thể tha thứ, bất quá tôi nghĩ anh ấy sẽ không như thế. Dương ôm lấy tay Mạch, phi thường hài lòng, ích quả nhiên là cặp phu điển hình. Chấm, 33, nếu như khi hẹn hò, đối phương muộn 1 giờ rồi vẫn chưa tới, bạn sẽ làm gì? Dương, gọi một cú kiểm tra xem Mạch có xảy ra chuyện gì không? Tiếp tục chờ, Mạch, gọi một cú hỏi một chút. Sau đó chờ tiếp, ích điển hình nha. 34, bạn thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương? Dương, toàn bộ, Mạch, tất cả. 35, biểu tình đối phương như thế nào là khêu gợi nhất? Dương, rõ ràng đang lạnh lùng, bỗng nhiên nhìn tôi cười, quả thực đẹp chết người. Ích móc khăn tay đưa ra, chùi nước miếng đi kìa. Mạch, lúc chơi xấu, ích xin lỗi, ý cậu là trên giường à? Dương. Nè cô phóng viên, độc giả tạp chí của cô đã thành niên chưa? Ích được rồi, coi như tôi chưa hỏi. 36, khi hai người ở chung với nhau, chuyện gì khiến bạn cảm thấy tim đập mạnh? Dương, hôn Mạch, còn phải hỏi tỉ mỉ sao? Môn sinh vật hồi cấp 3 chắc có viết đó. Ích mướt mồ hôi. 37, bạn từng nói dối đối phương chưa? Thường nói dối chuyện gì? Dương, từng nói, là chuyện vợ chồng tôi đã ly hôn rồi. Tôi đã xin lỗi Mạch, tôi không giỏi nói dối. Sau đó chưa từng nói dối. Mạch, chưa từng nói dối với anh ấy. Cũng không tính là lừa gạt, chỉ là nghĩ chuyện quá khứ không cần phải nhắc lại. Sau đó anh ấy cũng không hỏi. Nhưng khi tôi tự kể ra cũng không hề nói thiếu câu nào. 38. Bạn cùng đối phương làm chuyện gì là cảm thấy hạnh phúc nhất? Dương, hai người cùng một chỗ, làm chuyện gì cũng hạnh phúc hết. Bất quá, ôm Mạch là hạnh phúc nhất. Mạch, chỉ cần hai người cùng một chỗ đã là hạnh phúc rồi. Đương nhiên, khi được Minh Dương ôm là hạnh phúc nhất. Hai người thâm tình nhìn nhau, ích ước ao tới con mắt xám ngát, thực sự là ngọt chết người. 39, đã từng cãi nhau chưa? Dương, chưa, Mạch, chưa, ích, hồi chiến tranh giữa Kim Thần Plaza với khu thương mại Thiên Đô. Có vẻ hai người đã cãi nhau rồi chớ, hai người song song nói. Đó là cạnh tranh thương nghiệp, không phải ân oán cá nhân, không tính cãi nhau được. 40, từng khắc khẩu nhau chuyện gì? Dương, Mạch, ích lẩm bẩm, là tôi ngu ngốc, coi như tôi không có hỏi. 41, sau đó làm sao giảng hòa, ích gạch bỏ. 42, nếu chuyển thế còn muốn làm người yêu của nhau không? Dương, muốn, Mạch, chần chờ, có lẽ sẽ đổi một cách sống khác. Dương bật dậy, đá ngã cái ghế, khỏi phỏng vấn nữa, làm kiểu gì kỳ vậy? Hỏi toàn thứ vớ vẩn gì đâu thế hả? Mạch nhìn y một cái, Dương do dự chốc lát, chạy đi nâng ghế dậy. Phẫn nộ ngồi xuống, Mạch cầm tay y, nhẹ giọng hỏi. Ở bên nhau cả đời này còn chưa đủ sao? Dương giận dỗi, một đời mà thôi, sao đủ được? Mạch mỉm cười, nếu anh chuyển thế anh gặp một tiểu xuất ca nào đó hấp dẫn hơn, ôn nhu hơn, đơn thuần hơn và hiểu anh hơn cả em thì sao? Dương Dương ngẩn ra, trên mặt dần dần dâng lên ước mơ. Mạch Mạch thiếu ý càng đậm, Dương Dương đảo mắt nhìn lên, vội vã kiên định bản thân. Không, dù cho chuyển thế gặp vô số tiểu xuất ca, anh cũng chỉ yêu một mình em. Mạch Mạch cười gật đầu. Vậy đến lúc đó rồi hãy nói. Dương Dương không vui, em trả lời cho có thôi. Mạch Mạch rốt cục nói rằng, được rồi, đời sau cũng sẽ ở bên anh. Hoàn Mỹ lập tức tươi cười rạng rỡ. Hai người nắm chặt tay. Ích thiếu chút nữa muốn nói phỏng vấn kết thúc. Đây thiệt là đại kết cục Hoàn Mỹ nha. 43, lúc nào bạn nghĩ mình được yêu? Dương, rất nhiều lúc ấy chứ. Nhất là lúc ở trên giường. Mạch Mạch rất nhân nhượng tôi đó nha. Mạch, anh ấy rất nhiệt tình. Ích, hai đứa này đúng là có tố chất làm thương nhân mà. Lớn mật lại hàm xúc nữa. 44, lúc nào bạn nghĩ đối phương không còn yêu bạn? Dương, không biết, chưa từng thấy thế. Mạch, không rõ ràng lắm. Ích, thật hạnh phúc. 45, phương pháp diễn tả tình yêu của bạn. Dương, em ấy thiếu cái gì tôi tặng cái đó. Yêu là quan tâm, Mạch, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, anh ấy muốn làm gì tôi cũng có thể chấp nhận. Ích ui li, hai kẻ chìm trong bể tình. 46, bạn thấy loài hoa nào hợp với đối phương? Dương, bách hợp trắng, Mạch, hoa hướng dương, ích thiệt chuẩn xác. Quả nhiên là tâm linh liên kết mà. 47, hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Dương, trước đây có, hiện tại không? Mạch, đã từng có, hiện thì không? 48, thời gian hai người ở chung có cảm thấy phức cảm, tự ti? Dương, có chút, nghĩ em ấy tuổi trẻ, chưa kết hôn, bất quá hiện tại không cảm thấy thế nữa. Mạch, có chút, nghĩ anh ấy sáng lạn, sạch sẽ, không có chỗ bẩn, bất quá hiện tại không cảm thấy nữa. 49, quan hệ hai bạn là công khai hay bí mật? Dương, tại trong một phạm vi nào đó thì là công khai. Ích hiểu mà, Mạch, tôi thích giữ gìn một khoảng không gian bí mật cho bản thân. Ích hiểu hiểu, 50, bạn có nghĩ tình yêu này duy trì đến vĩnh viễn không? Dương, đương nhiên, không cần hoài nghi làm chi. Mạch, hẳn là có thể, Ích trịnh trọng tuyên bố. Phía dưới là phần phỏng vấn dành cho người lớn. Vị thành niên mời ra ngoài. 1. CJ, thuần khiết, đơn thuần, cách chương.